Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn. Chương 2, sự trở về. Góc truyện audio.com. 11 năm xê sau. Tại sân bay, một cô gái xinh đẹp bước xuống máy bay trước sự ngưỡng mộ, thèm muốn của cánh đàn ông trong sân bay và sự ghen ghét của mấy chị em phụ nữ. Cô diện một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể tôn nên ba vòng chuẩn khỏi trình. Đôi giày cao gót 5 phân. Chị này cao 1m7 dui nên không cần đi cao hoa làm gì. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Khuôn mặt chuẩn từng mm. Đó chính là Kim Tae-yeon của 11 năm sau. Cô trở về Hàn Quốc sau 11 năm ở Mỹ học tập với 3 bằng tốt nghiệp đại học của những trường nổi tiếng. Học qua siêu lên chị nhảy một lúc mấy lớp liền. 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Trời người đâu đẹp dữ vậy. HKX1, sinh hoa, như diễn viên ý HK2. Xấu hơn tôi mà bày đặt chành. Nữ HK1, bla bla, bỏ ngoài tai nhưng lời nhận xét đó. Tae-yeon đáp lại bằng nụ cười lạnh cùng với cái nhìn vô cảm. Rút điện thoại ra, cô ấn ấn rồi gọi cho người nào đó. Quản gia Hoang, cháu xuống máy bay rồi. Vâng, tôi đang đợi tiểu thư ở cửa đây ạ, cháu sẽ ra ngay. Sau quãng đường khá dài, chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn. Chào cô chủ, tất cả người hầu trong nhà đồng thanh. Ba tôi đâu? Cô gật đầu, quay lại gọi quản gia. Ông chủ trong phòng làm việc ạ. Tae-yeon bước lên tầng đi vào căn phòng lớn với màu chủ đạo là đen và đỏ. Thưa ba con đã về. Người đàn ông lạnh lùng không đáp ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ba bảo con về có việc gì? Cô hỏi tiếp, lần này ta muốn con về giúp ta quản lý công ty. Và ngôi trường ta đã mở khi con ở Mỹ P, Margin. Bottom, 008 in, A, Linh. Vâng thưa ba, về phòng đi, mai con sẽ bắt đầu học luôn. Chuẩn bị đi, vâng, cô trần trừ không muốn bước đi. Cô đang mong chờ một điều. Phải, đó là lời hỏi thăm từ ba cô. 11 năm không gặp nhau mà ông không hề quan tâm đến cô. Suốt những năm qua ông chỉ gọi điện cho cô mà không thèm sang thăm cô một lần. Mà gọi điện chỉ nói về công việc chứ còn cô, một lời hỏi thăm cũng không có. Bước ra dòng hồi tưởng đó, cô cười nhạt bước đi với vỏ bọc lạnh lùng tự tạo cho mình. Mình mới viết chuyện nên không biết có hay hay không, mong mọi người bỏ qua cho. P. Margin, Bottom, 008 in, A, Linh. Chúng ta xem một vài nhân vật chính xuất hiện bây giờ nha. 1. Kim Tae-yeon, Jenny, con gái mất tích của tập đoàn LSB. Tên thật là Lee Han-mi. Học lực khỏi phải bàn luôn. Xinh đẹp và tài năng cao 1m7. IQ vào trong chuyện mọi người tự đoán giá nha. Còn nhiều điều thú vị về người con gái này mọi người từ từ khám phá nha. 2. Lee Han-jong, Ken, con trai tập đoàn tài chính LSB đứng thứ 2 thế giới. Hơi khó tin một chút nhưng mọi người cố gắng tưởng tượng nha. Thông minh vốn sẵn tính trời. Đại học tốt nghiệp khi mới 16 tuổi. Đi học chỉ cho vui thôi. Trả bù cho mình, cao 1m85 sử dụng thông thạo các loại võ. Kiếm súng, vì sao thì mọi người biết rồi nhỉ. P. Margin, Bottom, 008 in, A, Linh. 3. Kan Jong-gan, G, con trai duy nhất của tập đoàn đứng đầu thế giới CDG chuyên về bất động sản. Chứng khoán, nói chung là đủ mọi ngành nghề. Di là thanh mai trúc mã ba của Han-mi, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Trước kia là cậu bé hoạt bát nhưng từ khi Han-mi mất tích cậu rơi vào trầm cảm năng trở nên ít nói, may mắn có bạn bè giúp đỡ nên trở lại bình thường. Hiện tại là hội phó hội học sinh của trường. Thông minh, khuôn mặt cực chuẩn là tâm điểm của các cơn nhưng cô ai dám đến gần. Cao 1m87. IQ khỏi phải nói, sử dụng thông thạo các loại súng. Đai đen karate, taekwondo, 4, Han Min Kyung, Kim, đại tiểu thư tập đoàn thời trang nổi tiếng SJK. Đứng thứ 3 thế giới. Bạn gái của Ken, gia đình Ken, Ji, Kim thân nhau nên họ chơi với nhau từ nhỏ. Hiện tại là tổng giám đốc của công ty kiêm người mẫu đại diện do có khuôn mặt cô khác thiên thần. Body cực chuẩn 1m79, thông minh, tài giỏi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Kim được gia đình đào tạo võ thuật đàng hoàng, có truyền thống gia đình mà. Nam, Han Ji-jung, Han, em sinh đôi với Kim, gia thế giống nhau nha. Đẹp trai không kém hai chàng kia nhưng tính lăng nhăng, sát gái vô độ, hiện giờ đang giữ chức phó tổng giám đốc của tập đoàn. Và người mẫu nam đại diện vì body miễn bàn, chiều cao ngất ngưỡng 1m86 võ vẽ cũng không thường đâu. Cũng thông minh nhưng nhiều khi IQ đi đâu mất, khá nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Đa số nhân vật chính đều đã tốt nghiệp đại học, đi học chỉ là cho đỡ chán nên các bạn đừng thắc mắc sao trong chuyện họ lười học nha. Về chuyện võ vẽ cũng vậy, ai cũng có hết. Trên đây là một số nhân vật chính, còn lại tác giả sẽ giới thiệu sau. Cách chương.